Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 21 của bộ tiểu thuyết ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ nhặt của Chu Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. An Mặc Hạ từ phòng rửa tay trở về phòng bệnh, tình cờ gặp một y tá đang thay nước biển cho ông lão. Nói rằng sẽ gọi cho cô khi nước biển được chuyển hết. An Mặc Hạ đã định khi quay lại sẽ rời đi, nhưng nghĩ đến ông lão ở một mình vẫn có chút bất tiện, cho nên quyết định sẽ đợi một lát rồi mới rời đi. Trong khoảng thời gian này, ông lão hết lần này đến lần khác hỏi An Mặc Hạ những câu hỏi, nhưng đều là chuyện bình thường. An Mặc Hạ cũng không giấu giếm, nói thật, kể đại khái là nhà cô cũng không giàu có, chỉ là một gia đình bình thường. Được vậy là được rồi, gia đình chúng ta trước đây cũng bình thường. Hy Dương mới vực dậy vài năm trở lại đây thôi. Thảo nào bác cứ nghĩ mình và cô gái nhỏ này có điểm chung, không giống như những cô gái trước đây Hy Dương quen. Những cô bạn gái kia đều rất kiêu ngạo, ỷ vào thân phận của mình không tầm thường, nên dùng mũi nhìn người, làm như ai nợ tiền bọn họ vậy. Bác thật sự không chấm được người nào cả. Lão nhân thở dài một tiếng, một lát sau mới lại tiếp tục nhìn về phía An Mặc Hạ, muốn hỏi chuyện tình cảm của cô, nhưng làm nhà một hồi lâu vẫn không nói ra lời. Ông cũng ngoài 60 rồi, làm sao có thể đi hỏi một cô gái đã có bạn trai chưa, đã từng quan hệ chưa? Cái này cũng quá là kỳ quặc rồi. Chẳng qua là ông thật sự lo lắng cho con trai thôi. Mà thôi, quên đi, cứ để chuyện này cho thằng con lêu lổng đó. Ông có thể giúp đến đây thôi. Thúc thúc, thúc đi ngủ một giấc đi, đã muộn rồi, cháu xin phép về trước. Nếu chú còn muốn ăn món của cháu thì cứ tìm cháu nhé. Lời nói của An Mặc Hạ cắt ngang dòng suy nghĩ của ông lão. Cô liếc mắt nhìn đã hơn 8 giờ, tự hỏi liệu về tới nhà thì có thể nhìn thấy Chu Dịch Phong không? Mục đích của cố lão gia căn bản đã đạt được. An Mặc Hạ với tư cách là người ngoài đã làm đủ chuyện cho ông rồi, nên ông không có lý do gì để giữ cô lại, vội nói. Được rồi, cô gái, cháu mau về đi. Hôm nay thật sự làm phiền cháu rồi, ngày mai bác thật sự xuất viện. Không làm phiền cháu trở lại bệnh viện chăm sóc nữa. An Mặc Hạ gật đầu đáp ứng. Sau khi tạm biệt ba của cố Hy Dương, cô vội vàng về nhà. Buổi tối 8 giờ, trước cửa bệnh viện, xe taxi không ngớt. An Mặc Hạ nhanh chóng bắt xe chạy nhanh về nhà. Nhưng trái tim vốn nóng nảy hồi hộp của cô khi nhìn thấy bóng tối trong nhà lại hoàn toàn thất vọng. Mặc dù ở cùng thành phố với Chu Dịch Phong, hơn nữa khoảng cách giữa hai người cũng rất gần, nhưng trong lòng cô lại đột nhiên có chút cảm giác như chồng đi xa. Cô chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại phụ thuộc vào một người đàn ông như vậy, thậm chí còn hơn cả khi ở bên Giang Doãn Hâm trước đây. Nghĩ đến đây, An Mặc Hạ cong lên một nụ cười gượng. Cô cầm điện thoại di động đặt xuống, lại cầm lên, lại đặt xuống, giống như đang phân vân, không biết có nên gọi điện thoại cho Chu Dịch Phong hay không. Nhưng cô sợ bản thân sẽ làm phiền anh ở nơi làm việc. Cuối cùng An Mặc Hạ buông điện thoại di động ra, đến ngồi ở trước máy vi tính. Trên màn hình laptop trắng sáng, An Mặc Hạ mở công cụ tìm kiếm. Đôi tay trắng nõn mảnh khảnh của cô nhẹ nhàng nhảy múa trên bàn phím. Vài cú nhấp chuột đã hiện ra một chuỗi văn bản màu đen trên thanh tìm kiếm. Mạch sáng, công ty của Chu Dịch Phong. An Mặc Hạ nhấp vào nút tìm kiếm. Trên màn hình hiện ra rất nhiều cụm từ tìm kiếm. Sau đó cô lập tức chọn trang web chính thức của Mạch Sáng rồi nhấp vào. Mạch Sáng là một công ty tổng hợp, rất giống với những dự án do tập đoàn Chu Thị đảm nhận. Phạm vi cũng rất rộng. Điều này có lợi cho Chu Dịch Phong đoạt lấy công việc kinh doanh của tập đoàn Chu Thị, từ đó đánh bại Chu Thị. An Mặc Hạ kiểm tra các lý lịch khác nhau của Mạch Sáng, phát hiện Mạch Sáng mạnh hơn cô tưởng tượng. Nếu như cho rằng Mạch Sáng có thể đánh bại tập đoàn Chu Thị, cô chỉ có 50% hy vọng. Nhưng lúc này, cô cảm thấy đã có 80% hy vọng. Chu Dịch Phong thực sự là một người đàn ông không thể coi thường. Khóe miệng người phụ nữ hiện lên một nụ cười. Nhìn công ty từng ly từng tí, dường như cô cảm thấy như đã xem quá trình trưởng thành của Chu Dịch Phong vậy. Mà lúc đó, cô vẫn đang ngốc nghếch hầu hạ Giang Doãn Hâm. Vậy mà bên này, Chu Dịch Phong đang che đậy khả năng của mình bằng vẻ ngoài của một thiếu gia ăn chơi lêu lổng. Anh cứ như vậy mà từng bước thực hiện theo kế hoạch của mình. Người đàn ông mà cô nhớ nhung lúc đó, lúc này đây, cô muốn bù đắp từng chút một. Con chuột của An Mặc Hạ khẽ nhúc nhích khi nhìn thấy hồ sơ của thành viên công ty. Cô lại lắc chuột, sau đó bấm vào. Đúng như An Mạc Hạ dự đoán, trong đám cổ đông không có tin tức gì về Chu Dịch Phong, nhưng An Mạc Hạ đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Người phụ nữ nghiêng đầu bối rối, hình ảnh thông tin hơi nhỏ. Cô không thể xác nhận là ai. Cô di chuyển chuột nhẹ và đặt con trò chuột vào nút zoom. An Mạc Hạ đang định ấn nút zoom bức ảnh thì cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng chìa khóa mở cửa. Người phụ nữ vui mừng khôn xiết, cô không có thời gian để xem những bức ảnh đó nữa, vội tắt máy, bước xuống lầu. Người đàn ông ở cổng đóng cửa lại. Vì nhiệt độ hôm nay hơi lạnh nên anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đen mỏng và một chiếc quần tây màu nâu sẫm, tạo cảm giác đầy khí chất và phong phạm. An Mạc Hạ nhìn thấy người đàn ông, lập tức ánh mắt không hề dịch chuyển nữa. Mới chỉ một ngày không gặp Chu Dịch Phong, cô đã cảm thấy đã lâu như vậy, một thế kỷ rồi. Cổ nhân có nói, một ngày không gặp tựa ba thu. Cùng lúc đó, Chu Dịch Phong cũng chậm rãi quay người lại, ánh mắt đầu tiên rơi vào người phụ nữ vẫn đang ngây ngốc đứng ở cầu thang. Mạc Hạ, còn không mau quay gặp ông xã đi. Chu Dịch Phong nhếch khóe miệng, sau đó mở rộng vòng tay, làm động tác muốn ôm một cái. An Mạc Hạ bị giọng điệu buông thả cùng hành động không rõ ràng của Chu Dịch Phong làm cho đỏ mặt. Nếu như không phải có sự kiềm chế thì cô ấy đã vội vàng chạy tới ôm lấy Chu Dịch Phong rồi. Nhưng dù sao thì cũng là một người phụ nữ có ý tứ nên An Mạc Hạ hắng giọng, giả bộ không vui. Nghĩ hay lắm vậy, mới chỉ tăng ca có một ngày không gặp mà làm như mấy năm vậy. Ngay khi giọng nói của người phụ nữ vừa rơi xuống, trong không khí dường như có một tiếng thở dài yếu ớt. Tiếp theo là tiếng bước chân vội vã bên tai An Mạc Hạ. An Mạc Hạ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, cô đã bất ngờ rơi vào vòng tay ấm áp và vững chãi. Mùi hương quen thuộc xen lẫn với mùi cỏ bên ngoài cũng chui vào mũi của An Mạc Hạ. Trái tim An Mạc Hạ đột nhiên mềm lại, giống như có vô số bọt biển ở đáy lòng hóa thành bông gòn trắng nõn, sau đó cùng máu chảy khắp toàn thân, làm cho An Mạc Hạ toàn thân mềm nhũn. Cô sững sờ vài giây, sau đó cũng theo cách này mà ôm chặt lấy Chu Dịch Phong. Mạc Hạ, cảm giác có em thật tốt. Chu Dịch Phong lại dùng hết sức siết chặt đôi tay, vùi mặt vào chiếc cổ trắng nõn của người phụ nữ, liều mạng hít lấy hương thơm thuộc về cô. An Mạc Hạ giật giật khóe miệng, nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu vào trong vòng tay của anh. Không biết qua bao lâu, Chu Dịch Phong mới miễn cưỡng buông tay cô ra, đẩy mớ tóc rối từ bên tay An Mạc Hạ sang một bên. Giọng có chút khàn khàn nói, Mạc Hạ, có gì ăn không? Anh hơi đói. Dịch Phong, bây giờ là mấy giờ rồi? Còn chưa có ăn cơm sao? Nghe vậy, An Mạc Hạ nhíu mày thật chặt. Chu Dịch Phong, vậy mà không biết chăm sóc bản thân mình sao? Chu Dịch Phong hờ hững nhún vai. Bận quá, nhiều việc, thật sự không tìm được thời gian rảnh. Anh không được làm thế đâu, sẽ đau bao tử đấy. Đừng tham công tiếc việc mà bỏ bê bản thân, không đáng đâu. Em vào bếp nấu cho anh một tô mì, anh ra ghế sofa ngồi trước đi. Giọng điệu của An Mạc Hạ đầy trách cứ, nhưng trong hành động vẫn tỏ ra lo lắng cho Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong lại ôm chặt lấy An Mạc Hạ, tựa hồ muốn cùng cô ở chung một lúc. Em đưa anh ra sofa, rồi hãy xuống phòng bếp. Nhìn thấy vẻ mặt trẻ con của Chu Dịch Phong, An Mạc Hạ thích thú lắc đầu. Cô nhích người định thoát khỏi vòng tay của người đàn ông, nhưng Chu Dịch Phong không hề có ý định buông cô ra mà còn muốn hôn môi An Mạc Hạ. Dịch Phong, đừng làm ầm ĩ, để em xuống bếp nấu chút gì đó cho anh đã. Ăn xong mới có sức làm việc tiếp. An Mạc Hạ xấu hổ hét lên. Vốn dĩ còn tưởng rằng Chu Dịch Phong sẽ cùng An Mạc Hạ lộn xộn một hồi, nhưng khi nghe An Mạc Hạ nói xong, suy nghĩ một chút, liền buông ra nữ nhân trong tay, không chút phàn nàn. Mạc Hạ, em nói đúng, anh có sức làm việc gì thì cũng no. Chu Dịch Phong kéo từ làm dài ra, hình như có một ý nghĩa đặc biệt khác. An Mạc Hạ đỏ mặt trước lời nói của Chu Dịch Phong. Cô chỉ tùy tiện vậy mà người đàn ông này lại vặn vẹo ý của cô mới chịu. Sao cô lại không biết Chu Dịch Phong lúc trước là một người đàn ông như vậy chứ? An Mạc Hạ tức giận trừng mắt nhìn Chu Dịch Phong, sau đó vội vàng đi về phía phòng bếp. Phòng bếp có mì mà An Mạc Hạ thường chuẩn bị, cũng như gia vị cơ bản như hành tỏi, cộng với những nguyên liệu còn lại lúc nấu đồ ăn cho ba của cô Hy Sương. An Mạc Hạ nhanh chóng chuẩn bị xong món ăn, rồi đun nước sôi. Cô lấy mì ra khỏi nồi, rắc hành lá rắt nhỏ lên trên bề mặt. Ngay lập tức, một tô mì thơm ngon, đẹp mắt được bưng ra. Trong cả quá trình, Chu Dịch Phong đều dựa vào cửa phòng bếp, không chớp mắt nhìn động tác của người phụ nữ. An Mạc Hạ lúc này xinh đẹp, nhưng không phải bởi vì nhan sắc sau khi thay đổi hình tượng, mà là bởi vì cô toát ra phong thái của người phụ nữ khéo léo, dịu dàng và chính vẻ ngoài của một người vợ, người mẹ. Chu Dịch Phong không khỏi cười cười. Anh thật sáng suốt khi lúc trước lựa chọn An Mạc Hạ về làm vợ già của mình. Ai biết đánh bậy đánh bạ, anh thực sự yêu cô. Nếu lúc đó Chu Dịch Phong không gặp An Mạc Hạ mà chọn người khác thì chuyện gì xảy ra? Chu Dịch Phong lúc này không thể tưởng tượng được. May mắn thay, mọi thứ đều hoàn thành mỹ mãn. Dịch Phong, anh làm sao vậy? Chuẩn bị ăn cơm đi. Lúc này An Mạc Hạ đã bưng bát mì nấu xong đi về phía Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong bình phục vội vàng bước nhanh đến chỗ An Mạc Hạ, cầm lấy tô mì từ tay người phụ nữ. Anh làm cho. Nói xong anh cười rồi xoay người đi về phía ghế sofa. Mì do An Mạc Hạ làm vừa đẹp mắt mà hương vị cũng rất ngon. Trong thời gian ngắn, Chu Dịch Phong có thể ăn đến một bát mì lớn. Kỳ thực, hắn cũng không thích ăn mì cho lắm. Ăn no không? An Mạc Hạ hỏi. Thấy Chu Dịch Phong ngấu nghiến đồ ăn, cuối cùng thì cũng ăn xong. Chu Dịch Phong ưu nhã lấy khăn giấy lau miệng, sau đó nhìn An Mạc Hạ, ý tứ hàm xúc, nghĩ nghĩ đáp. Anh không no. An Mạc Hạ hiển nhiên không ngờ Chu Dịch Phong sẽ trả lời như thế này. Cô gãi gãi tóc có chút ngượng ngùng. Mì trong bếp, đưa cũng bị anh ăn hết rồi mà vẫn chưa no. Thôi đừng ăn nhiều quá, nếu không thì để em chiên cho anh thêm 2 quả trứng nữa nha. Nói rồi An Mạc Hạ định đứng dậy đi về phía phòng bếp, nhưng vừa đứng lên đã bị Chu Dịch Phong kéo ôm vào trong lòng. Chu Dịch Phong cười trộm. Mạc Hạ, không cần nấu nữa, nơi em có thể cho anh ăn. Nói xong Chu Dịch Phong môi áp về phía nữ nhân trong tay. Cơn bão này ập đến quá đột ngột, khiến cho An Mạc Hạ mất cảnh giác, mặt đắt đỏ như gan lợn. Cô hết sức đẩy người đàn ông đang đè mình ra. Nhưng Chu Dịch Phong sao có thể dễ dàng buông tha An Mạc Hạ như vậy? Chưa kể đã một ngày anh không gặp cô rồi. Nếu như không phải nóng lòng giành hợp đồng với tập đoàn Chu Thị, thì anh đã đem An Mạc Hạ ăn sạch sẽ từ lâu. Làm sao có thể chờ đến bây giờ? Chu Dịch Phong tay trái giữ An Mạc Hạ nửa dỗ nửa mạnh. Mạc Hạ, ngoan nào. Thật ra An Mạc Hạ không muốn như vậy. Dù sao thì bọn họ cũng đã là vợ chồng. Dù sao đây cũng là phòng khách. Tuy rằng trong biệt thự không có ai, nhưng An Mạc Hạ vẫn cảm thấy trong lòng có chút xấu hổ nên mới cự tuyệt anh. Dịch Phong, hay chúng ta về phòng đi. Giọng nói của An Mạc Hạ càng ngày càng nhỏ, đó là thỏa hiệp tốt nhất mà cô có thể làm. Bên tai An Mạc Hạ chỉ vang lên một tiếng cười nhẹ. Chu Dịch Phong vươn tay, xoa xoa mái tóc mềm mại của người phụ nữ, tâm trạng rất tốt nói. Chúng ta ở đây hoặc là phòng tắm cũng được. Em có muốn chọn một cái không? Sắc mặt của An Mạc Hạ lúc này không còn trắng bệch nữa mà chuyển sang sững sờ hồi lâu. Cuối cùng thì thảo nói. Vậy thì ở đây đi. Cô không nhận ra mình đã rơi vào bẫy của người đàn ông này rồi. Câu trả lời của người phụ nữ khiến Chu Dịch Phong càng bắt đầu bao vây cô. Nhưng trong khi thỏa mãn dục vọng của bản thân, anh cũng không quên hết sức dịu dàng. Động tác tràn đầy nâng niu An Mạc Hạ để cô không cảm thấy khó chịu. Cơ thể An Mạc Hạ dần dần thả lỏng theo động tác nhẹ nhàng của Chu Dịch Phong. Cô không còn vặn vẹo nữa, bờ vai trắng như tuyết chủ động quấn lấy vòng eo cường tráng của anh. Không biết sau bao lâu thì trận bão đột ngột dừng lại, thân ảnh của hai người cũng nhẹ thở ra. Có muốn uống nước không? Chu Dịch Phong thản nhiên lấy áo sơ mi quấn quanh bộ phận quan trọng của mình rồi đưa áo ngủ cho An Mạc Hạ. Nhiệt độ cơ thể của An Mạc Hạ vẫn chưa hết hẳn, khuôn mặt ửng hồng, trông phi thường đáng yêu. Liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt lắc đầu. Không cần đâu, em đi tắm trước đã. Sau đó cô vội vàng mặc áo ngủ lên người rồi chạy về phía phòng tắm. Cũng không biết rằng thân thể mỏng manh của cô đều bị chiếc váy ngủ lụa làm cho càng thêm quyến rũ. Phía sau, Chu Dịch Phong ánh mắt tối sầm lại, dự định ban đầu sẽ trở về phòng giải quyết công việc. Nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng của An Mạc Hạ lại không khỏi cao hứng. Người ta thường nói là hồng nhan họa thủy. Đúng, An Mạc Hạ chính là minh chứng cho câu nói đó. Chu Dịch Phong khóe miệng nhếch lên một nụ cười ngọt ngào, sau đó đi theo An Mạc Hạ bước chân vào phòng tắm. An Mạc Hạ đang định đóng cửa lại thì bàn tay thon dài trắng nõn từ khe cửa vươn ra, dùng sức nhẹ nhàng kéo cửa phòng tắm ra. An Mạc Hạ bối rối nghiêng đầu, tưởng rằng Chu Dịch Phong muốn đi tắm rửa nên nói: "Dịch Phong, trên lầu có phòng tắm, anh lên đó đi." Chu Dịch Phong nhếch khóe miệng buồn cười, nhìn dáng vẻ quyến rũ của An Mạc Hạ, đột nhiên anh vòng tay qua eo người phụ nữ ôm ngang người cô, rồi nhẹ nhàng đặt cô vào trong bồn tắm. Sau đó anh bước vào bồn tắm và bật vòi nước nóng lên. An Mạc Hạ hơi sững sờ trước loạt hành động của Chu Dịch Phong, cô trợn mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, lắp bắp nói: "Anh làm gì vậy?" Rõ ràng bọn họ đã vừa xong trên ghế sofa rồi, chẳng lẽ lần này người đàn ông này sẽ... Nghĩ đến đây, Chu Dịch Phong đột nhiên tới gần An Mạc Hạ. Gương mặt của anh phóng đại lên trong mắt cô, nhếch môi hỏi. Mạc Hạ, em đang suy nghĩ gì vậy? Mặt của em sao lại đỏ như thế? Em có khỏe không? Anh chỉ muốn nhờ em giúp anh trà lưng mà thôi. Một mình anh không tiện. Nghe thấy Chu Dịch Phong nói, An Mạc Hạ cảm thấy xấu hổ, liền thẳng lưng giải thích. Em không nghĩ nhiều như vậy đâu. Anh đang nói nhảm cái gì vậy? Ồ, không phải là tốt. Chu Dịch Phong cười đầy ẩn ý. Kỳ thật, anh muốn làm gì đó với An Mạc Hạ, nhưng đã muộn rồi. Anh chỉ là lo lắng cô quá mệt thì không tốt. Mạc Hạ, vậy thì trà lưng giúp anh đi. An Mạc Hạ muốn nói không làm, nhưng hiện tại, Chu Dịch Phong đã nhắm mắt lại. Vừa rồi dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của phòng khách, nên cô không thấy gì. Lúc này đèn trắng trong phòng tắm đặc biệt sáng, cho nên cô nhìn ra hai mắt của Chu Dịch Phong xuất hiện quần thâm, rất rõ ràng. Ngày hôm qua, người đàn ông này hẳn là đã làm việc cả đêm, hẳn là rất mệt mỏi. Vì vậy, An Mạc Hạ không nói gì nữa. Đau lòng khiến cô quên đi sự ngại ngùng. Cầm khăn tắm bên cạnh, nhẹ nhàng lau trên lưng của người đàn ông. Lúc An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong tắm xong thì cũng đã gần 12 giờ đêm. An Mạc Hạ vốn tưởng rằng Chu Dịch Phong sẽ cùng cô trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng không ngờ người đàn ông lại mang theo một ít tài liệu sang phòng làm việc. Dịch Phong, tại sao anh còn mang việc về nhà làm nữa vậy? An Mạc Hạ bĩu môi bất mãn. Chu Dịch Phong vỗ đầu An Mạc Hạ thở dài. Mạc Hạ, gần đây anh đang cạnh tranh dự án với tập đoàn Chu Thị. Trong tay có rất nhiều việc. Khi nào rảnh, nhất định sẽ ở bên em. Hôm qua anh đã nói với bạn sẽ sắp xếp dẫn em giới thiệu với cậu ấy. An Mạc Hạ mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng lời này của Chu Dịch Phong đã nói rồi. Cô thật sự không có lý do gì để nói thêm gì nữa. Chỉ có thể gật đầu. Vậy thì buổi tối cũng đừng làm việc quá sức. Cả ngày hôm qua anh không ngủ rồi. Thức khuya rất mệt. Em đi pha ly sữa cho anh. Vừa nói xong, An Mạc Hạ đã định xoay người đi về phía phòng bếp, lại bị Chu Dịch Phong kéo về. Được rồi, Mạc Hạ, em đi nghỉ ngơi trước đi, anh tự chăm sóc mình được mà, anh sẽ nghỉ ngơi sớm. Trước kia quen ở một mình, Chu Dịch Phong cảm thấy có quan tâm hay không quan tâm tới bản thân thì cũng không quan trọng, nhưng bây giờ hưởng thụ sự ấm áp này khiến anh không khỏi mê đắm. Loại cảm giác này thật sự rất tốt, chẳng trách. Cố Hy Dương nói có bạn gái là chuyện rất tốt, tuy rằng anh cho rằng hôn nhân mới là điểm kết thúc hoàn mỹ nhất đời này kiếp này, chỉ có giao chân thành cho một người duy nhất. Nghĩ đến đây, Chu Dịch Phong không khỏi cúi xuống đặt lên trán An Mạc Hạ một nụ hôn, sau đó thì thào nói, ngủ ngon. Tia nắng ban mai đầu tiên rơi xuống trên người An Mạc Hạ, cũng là lúc cô từ từ mở mắt. Căn phòng vẫn là căn phòng mà cô quen thuộc. Vầng sáng vàng sau khe hở của rèm cửa rắc lên trên chăn bông của An Mạc Hạ giống như cảnh tượng trong truyện cổ tích. An Mạc Hạ bởi vì ánh mặt trời quá sắc làm đôi mắt vừa mở ra đã lại nhắm nghiền, thậm chí cũng lấy lại minh mẫn. Tối hôm qua, cô muốn đợi Chu Dịch Phong ngủ cùng, nhưng cuối cùng thì lại tự mình ngủ quên lúc nào không hay. Cô quay đầu nhìn về phía nơi trống không bên cạnh. Bên cạnh không có gì khác. Trong lòng An Mạc Hạ tràn đầy thất vọng. Xem ra Chu Dịch Phong lại tới công ty rồi. Đúng lúc này, phòng bếp dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng bang bang. An Mạc Hạ sững sờ, lập tức đứng dậy đi về phía dưới lầu. Không nhìn cũng không sao, nhưng An Mạc Hạ không nhịn được cười. Phòng bếp trông như một đống hỗn độn, bát đũa tùy ý đặt đại, nguyên liệu nấu ăn cũng chất thành đống lộn xộn trên bếp. Nhưng những thứ này không tính là gì cả, quan trọng nhất chính là người đàn ông cao lớn đứng ở trung tâm phòng bếp. Chu Dịch Phong lúc này mới sững sờ ôm lấy cái yếm, cau mày ho nhẹ một tiếng, một tay che miệng, một tay cầm cái thìa, một bên bếp thì đang chiên một cái gì đó màu đen. Một lúc lâu sau, An Mạc Hạ cũng không nhìn ra được đó là cái gì. Không ngờ Chu gia nhị thiếu gia vốn luôn luôn nho nhã, điềm đạm, lại có cảnh tượng buồn cười như vậy. Nhưng dù vậy thì cũng không khó để che giấu được khí tức cường hãn tỏa ra từ trên người của anh, ngay cả khi mặc tạp dề màu hồng cũng không làm giảm khí chất. Dịch Phong, anh đang nấu món gì vậy? An Mạc Hạ nhân dịp chế giễu Chu Dịch Phong một cái, lập tức liền bật cười. Chu Dịch Phong tắt lửa trên bếp ga, chậm rãi quay người lại. An Mạc Hạ nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Chu Dịch Phong, khuôn mặt vốn dĩ ngời ngời của người đàn ông này dính bụi đen xì. Nhìn thật sự rất buồn cười. An Mạc Hạ không khỏi bật cười, trước kia cô chưa bao giờ thấy cảnh tượng Chu Dịch Phong xấu hổ như vậy. Nhìn thấy người phụ nữ che bụng cười đến quên mất hình tượng, Chu Dịch Phong liếc mắt nhìn cô một cái, Tối hôm qua, anh bận rộn đến rạng sáng, vốn dĩ anh muốn tiếp tục gọi đồ ăn ở bếp riêng tiểu chủ. Nhưng sau khi nhìn thấy nguyên liệu trong nhà bếp, thì đầu anh nảy một ý tưởng tự nấu ăn ở nhà. Chu Dịch Phong chưa bao giờ tự mình vào bếp. Tuy rằng từ nhỏ đã vắng mặt ở Chu gia một thời gian, nhưng mẹ vẫn luôn cho anh cuộc sống tốt nhất. Sau này vào Chu gia ở, người hầu bảo mẫu của Chu gia đều đông đúc, cho nên anh không cần phải làm bất cứ điều gì. Ngay cả khi anh không phải là một thiếu gia được sủng ái, cũng không thiếu người hầu hạ. Tuy nhiên, người chưa ăn thịt lợn cũng không có nghĩa là chưa nhìn thấy lợn chạy. Trước kia, anh đã từng thấy cảnh mẹ anh bận rộn trong bếp. Bây giờ anh lại thấy vợ của mình bận rộn trong bếp. Động tác của họ rất thuần thục, khiến cho anh cảm thấy nấu ăn đối với anh cũng là chuyện dễ dàng, nhất là loại bữa sáng đơn giản này. Nghĩ vậy nên Chu Dịch Phong liền tự mình xuống bếp. Nhưng lúc này anh mới biết nấu ăn còn khiến anh đau đầu hơn so với việc xử lý những tài liệu công việc nữa. Đàn ông vốn không khéo tay nên cứ chật vật mãi, cuối cùng thì biến nhà bếp thành ra như thế này đây. Chu Dịch Phong đi tới trước mặt An Mạc Hạ, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ vẫn đang cười nửa miệng. Buồn cười sao? Giọng nói nguy hiểm của người đàn ông vang lên trên đầu của An Mạc Hạ. An Mạc Hạ lập tức nhịn không cười nữa, nhưng bà vai thì khẽ run dữ dội. Không buồn cười, không buồn cười, không buồn cười chút nào hết. An Mạc Hạ có chút run rẩy trả lời. Chu Dịch Phong khoanh tay nhìn An Mạc Hạ không nói, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngay lúc An Bạc Hạ thắc mắc tại sao Chu Dịch Phong không nói, cô đột nhiên cảm thấy trên mặt nóng lên một trận. Hai tay của Chu Dịch Phong áp vào hai má cô. Cô vì bị người đàn ông bóp chặt nên khuôn mặt vặn vẹo, cái miệng phụng phịu trông cực kỳ ngộ nghĩnh và dễ thương. Anh làm sao vậy? An Bạc Hạ mơ hồ than thở, đẩy người đàn ông đáng ghét trước mặt ra. Chu Dịch Phong thô bạo nhào nặn mặt của An Bạc Hạ hai lần để trả đũa rồi mới thỏa mãn buông ra. Ông xã của cô chăm chỉ nấu nướng cho cô ăn, vậy mà lại bị cô cười nhạo. Chu Dịch Phong trẻ con nói. Thật ra, lúc Chu Dịch Phong đang nấu ăn, trái tim của An Mạc Hạ cũng vô cùng cảm động. Vị thiếu gia này vốn chưa từng động tay động chân, vậy mà lại vì cô mà biến thành một người chồng bình thường. Anh vì vợ mà để thân mình nhiễm phàm trần. Vừa rồi nhìn thấy bộ dạng của Chu Dịch Phong quá buồn cười, nên An Mạc Hạ không nhịn được cười thành tiếng. Lúc này nghe Chu Dịch Phong nói, rốt cuộc thì mới giả bộ quan tâm nói. Rõ ràng là anh có một người vợ là đầu bếp, quyền lực như vậy sao còn phải bận bịu làm gì? Nói rồi An Mạc Hạ bỏ qua người đàn ông đứng trước mặt, đi đến bếp. Cô nhìn mấy thứ cháy thành than trong nồi, nếu nói đúng thì phải là trứng ốp la. Sau đó thì cô xoay người, quay đầu nhìn sang chỗ khác. Trên bếp có một cái nồi đang bốc khói, là một nồi cháo trắng. An Mạc Hạ tươi cười cầm đũa lên, không để ý đến vẻ ngoài kinh dị của món trứng ốp la, gắp một miếng bỏ vào miệng. Mùi vị cháy khét còn hơn trong tưởng tượng, nhưng cô vẫn tươi cười ăn một miếng lớn. Chu Dịch Phong ở bên cạnh sững sờ một hồi mới hiểu ra An Mạc Hạ ngốc nghếch này đang làm gì, liền chuẩn bị ném phần trứng ốp la còn lại đi. Nhưng ai biết, An Mạc Hạ nhẹ nhàng tránh đi, tay nhanh nhẹn lại nhét một cái trứng khác vào miệng, nói một cách không rõ ràng. Mặc dù trứng của anh rán trông xấu nhưng rất ngon, em thích nó. Nói nhảm cái gì vậy, đều là nhão nhẹt, làm sao có thể ngon chứ? Chu Dịch Phong lại vươn tay muốn tóm lấy. Lần này anh lại bị An Mạc Hạ né tránh, cô cứ vậy nhét hết đống trứng còn lại vào trong miệng, nhai nhai nuốt nuốt vào bụng. Anh không được giành với em, anh ăn cháo là được rồi. Dưới ánh đèn, Chu Dịch Phong nhìn An Mạc Hạ, ánh mắt càng ngày càng mềm mại. Anh biết món trứng nhất định là không ngon nhưng An Mạc Hạ vẫn ăn hết. Có khi người phụ nữ này bên ngoài tỏ ra không quan tâm gì đến anh, nhưng hành động của cô khiến trái tim anh ấm áp vô cùng. Nếu như có thể vĩnh viễn ở cùng An Mạc Hạ, thì đó chính là chuyện hạnh phúc nhất đời này. Ăn sáng xong, Chu Dịch Phong định lái xe đưa An Mạc Hạ đến công ty, nhưng lần này An Mạc Hạ kiên quyết từ chối. Dịch Phong, không, đừng đưa em đến công ty. Tuy rằng quan hệ giữa chúng ta nếu bị phát hiện cũng không phải là vấn đề lớn bây giờ. Em muốn giúp anh làm nội gián trong tập đoàn Chu Thị, thì chúng ta càng nên giữ kín, càng ít người biết quan hệ của chúng ta thì càng dễ ra tay. An Mạc Hạ nhìn Chu Dịch Phong nhoèn miệng nở nụ cười tự đắc. Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của người phụ nữ, Chu Dịch Phong buồn cười lắc đầu. Anh đã cùng tập đoàn Chu Thị chiến đấu nhiều năm như vậy, có khi nào cần một nội gián như vậy không? Nếu thật sự cần nội gián thì anh cũng không thể để vợ mình làm. Chu Dịch Phong đưa tay xoa xoa đầu của An Mạc Hạ, bất lực nói. Mạc Hạ, quên đi, em cứ yên tâm làm chuyện của mình hoặc là nghỉ làm cũng được, anh có thể nuôi nổi em. Dịch Phong, anh đang xem thường em sao? An Mặc Hạ bĩu môi, lộ vẻ không vui. Tin tưởng em đi, em nhất định có thể giúp anh. Chu Dịch Phong nghe thấy giọng điệu khó chịu của An Mặc Hạ cũng không đành nên không muốn tiếp tục thảo luận về chủ đề này nữa. Người đàn ông giơ tay lên liếc đồng hồ, mỉm cười hỏi. Mặc Hạ, thật sự không cần anh đưa em đến công ty sao? An Mặc Hạ gật đầu chắc chắn. Không, thật sự không cần đâu. Hơn nữa, em nghĩ đi tàu điện ngầm thì sẽ nhanh hơn, không lo tắc đường. Chu Dịch Phong lặng lẽ nhìn người phụ nữ trước mặt một hồi, mới bất đắc dĩ dừng lại. Thôi, 9 giờ anh có cuộc họp quan trọng, nếu không có chuyện gì thì anh đi trước. Đi làm việc của anh đi. Vì vậy, Chu Dịch Phong đến ga xe lấy đồ ăn rồi rời đi. An Mặc Hạ cũng đi tàu điện ngầm đến công ty. Cô luôn là người đi làm sớm nên lúc này trong phòng làm việc không có nhiều người. Chỉ có cô và một cô gái tóc ngắn mới tới tên Tô Nhuế. An Mặc Hạ nhìn thấy máy tính để bàn của mình có chút lộn xộn. Cô muốn thu dọn lại nhưng lúc này lại nghe thấy tiếng giày cao gót từ xa bước vào trong phòng làm việc của bộ phận PR. Có bao nhiêu người ở đây? Ngay sau đó một giọng nữ nghiêm nghị vang lên trong văn phòng. Cô gái tóc ngắn, Tô Nhuế và An Mặc Hạ đồng thời nhìn về phía người phát ra âm thanh. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp. Thoạt nhìn chắc đã ngoài 30, nhưng cũng không có loại trừ khả năng cô ta hơn 40. Phong thái rất tốt. Người phụ nữ mặc một bộ đồ công sở màu đen, không giống như đồ công sở phổ thông cứng nhắc, mà ngược lại, lộ ra một chút hưu nhàn, đơn giản, nhưng không nhạt nhòa, thoạt nhìn đã thấy rất đắt tiền. Tóc của người phụ nữ được búi cao ở phía sau và phần tóc phía trước ôm sát vào da đầu, không có kẽ hở, khiến cho cô ấy trông nghiêm nghị hơn một chút. Người phụ nữ cũng đang đi trên một đôi giày cao gót màu đen. Có một chiếc nút thắt ở mắt cá chân, khiến cho mắt cá vốn đã trắng của người phụ nữ lại càng thêm trắng. An Mặc Hạ nhìn người phụ nữ trước mặt không chút biểu cảm, trực tiếp cho cô biết người phụ nữ này nên là giám đốc của một bộ phận nào đó. Nhưng cô mới đến tập đoàn Chu Thị chưa lâu nên cũng chưa từng thấy qua. Nghe được câu hỏi của nữ nhân, An Mặc Hạ thấy Tô Nhuế đối diện không trả lời, liền dẫn đầu nói. Bộ phận PR hiện tại chỉ có tôi và đồng nghiệp này. Nghe vậy, lông mày của người phụ nữ nhăn lại. Được rồi, hai người lên lầu với tôi. Hôm nay có cuộc họp quan trọng giữa quản lý cấp cao và khách hàng, cần chúng tôi giúp đỡ. Ánh mắt cô ấy nhìn một lượt qua An Mặc Hạ và Tô Nhuế như muốn khẳng định dáng vẻ của bọn họ vẫn đủ tư cách tham gia. Sau đó xoay người bước ra khỏi văn phòng. An Mặc Hạ và Tô Nhuế liếc nhau, tuy rằng người đến không báo danh tính bộ phận nào, nhưng nghe lời nói và cách khí chất của cô ta thì bọn họ đều biết cô ta có thể là cấp trên của bọn họ nên cũng không nhiều lời, liền ngoan ngoãn theo sau. Người phụ nữ đi hết một vòng đưa An Mặc Hạ và Tô Nhuế lên lầu 20. Trên tầng 20 của tập đoàn Chu Thị có một phòng họp lớn chuyên dùng để tập đoàn tiếp đãi khách hàng nước ngoài hoặc cho cuộc họp cấp cao của công ty. Đây là lần đầu tiên An Mặc Hạ lên tầng 20 của tập đoàn Chu Thị, vẫn giữ nguyên phong cách trang trí tổng thể của tòa nhà tập đoàn Chu Thị, trang nhã và sang trọng. Khi bước ra khỏi cửa thang máy, có thể nhìn thấy toàn bộ khu thương mại thành phố An Lâm Thị vô cùng hoành tráng và tráng lệ. Bên phải thang máy là phòng hội nghị siêu lớn, thiết kế phòng hội nghị chú trọng hơn đến sự riêng tư. Xung quanh là kính cường lực trong suốt, nhưng trên kính được sử dụng thiết kế mờ để mọi người có thể lờ mờ nhìn thấy những hình ảnh trong phòng họp, chứ không thể nhìn thấy khuôn mặt thật của những người bên trong. Bên phải lối vào thang máy là khu vực nghỉ ngơi thư giãn, thiết kế sinh động, nhẹ nhàng, màu sắc không quá nặng nề như phòng họp. Nội thất phòng chờ cũng được trang bị vô cùng tiện nghi. Ngoài ra còn có đồ ăn nhẹ và đồ uống khác nhau, cũng có một số giải trí cao cấp khác nữa. An Mặc Hạ không khỏi đảo mắt một vòng, thật sự cảm khái nơi ở của những người cao cấp thật đáng kinh ngạc. Hai người tên là gì? Ngay lúc An Mặc Hạ lắc đầu cảm khái thì người phụ nữ vừa rồi dẫn theo bọn họ hỏi ngược lại. An Mặc Hạ lập tức trả lời. Tôi tên là An Mặc Hạ. Còn Tô Nhuế bên kia cũng nhanh chóng đáp lại. Tôi tên là Tô Nhuế. Được rồi, hai người chuẩn bị một chút đi. Bây giờ lãnh đạo phòng hội nghị còn chưa có tới. Các người trước tiên tới khu phòng chờ chuẩn bị 10 chén trà. Có người ở phòng chờ sẽ nói cho cô biết cách pha trà. Sau đó đem trà đã pha đến phòng họp, đặt trước mỗi vị trí một ly, rõ chưa? An Mặc Hạ và Tô Nhuế đồng thời gật đầu. Người phụ nữ vẫy tay ra hiệu cho bọn họ đi đến phòng chờ rót trà, còn bản thân thì đi về phía phòng họp. Trong phòng chờ, như lời người phụ nữ vừa nói, đã có đồng nghiệp ở đấy rồi. Thấy An Mặc Hạ và Tô Nhuế đi vào, cô ta vẫy vẫy tay gọi hai người đến. Người đồng nghiệp chỉ vào bộ tách trà tinh xào trong tủ trước mặt. sau đó chậm rãi nói, đây là bộ tách trà màu tím cát tường do công ty đặc biệt chế tác cho lãnh đạo và khách hàng. Hai người dùng bộ ấm chén này để pha trà. Nhớ chú ý cách pha, lãnh đạo và khách hàng đều là những người đã quen ăn sơn hào hải vị rồi, nên vốn không quen uống trà thông thường đâu. Hôm nay có khách nước ngoài, nên hai người phải phục vụ họ thật tốt. Pha trà xong thì để trên từng bàn trong phòng họp. Sau đó hai người đứng ở một bên góc chờ sẵn, thấy chén trà của người nào gần hết thì nhanh chóng đổi chén khác. Đồng sự nói xong cũng không đợi An Mạc Hạ cùng Tuê Nhuế đáp lời, liền bắt đầu dạy hai cô cách pha trà. Bình thường chỉ cần dùng một ít trà ngon là đủ rồi. Thế nhưng lần này là cuộc họp cao cấp, công ty rất quan tâm đến dự án này nên việc đơn giản như pha trà cũng trở nên phức tạp. Lúc này An Mạc Hạ mới nhận ra pha trà cũng là một công việc tốn thể lực. Chẳng trách thiếu nhân lực đến mức bắt cô và Tô Nhuế ở bộ phận PR sang giúp đỡ. Các công đoạn pha trà rất đặc biệt, làm ấm chén, tình trà, ủ rất nhiều thứ. An Mạc Hạ mới pha xong 10 chén trà, đã hơn nửa giờ rồi. Theo chỉ dẫn của đồng nghiệp vừa rồi, bọn họ bưng khay cẩn thận tiến vào trong phòng họp, đặt ngay ngắn 10 chén trà trên bàn hội nghị. Sau đó hai người đợi ở phòng trà nhỏ ở bên cạnh phòng họp, tùy thời cơ để đổi chén trà khác cho lãnh đạo. Khoảng 10 giờ, mọi người lần lượt đi vào trong phòng họp. Trên bàn toàn bộ mặt kính mờ trong phòng trà, An Mạc Hạ có thể mơ hồ nhìn thấy người đi vào đều mặc âu phục chỉnh tề. Bên cạnh những người da vàng tóc đen thường thấy ở Trung Quốc, còn có một số nam nữ mắt xanh tóc vàng. An Mạc Hạ lúc này mới chợt nhận ra một câu hỏi. Bây giờ là cuộc họp của các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Chu Thị, có nghĩa là cô có khả năng sẽ gặp Chu Tấn Phong hoặc Chu Dịch Thần. Cả hai đều đã từng gặp cô, nếu Chu Tấn Phong biết con dâu thứ hai là nhân viên cấp thấp trong công ty của mình, không biết sẽ nghĩ như thế nào, có nhận ra cô và gọi tên cô ngay tại chỗ không? Cô ấy có bị mắng cũng không sao, nhưng quan trọng hơn là mọi người sẽ biết cô là vợ của Chu Dịch Phong. Cô sẽ không thể ở lại tập đoàn Chu Thị được nữa, cũng không thể giúp Chu Dịch Phong lấy thông tin từ tập đoàn Chu Thị được. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ đột nhiên căng thẳng. Tuy rằng biết người ở phòng họp bên ngoài nhìn không rõ, cũng sẽ không nhìn đến phòng chờ bên cạnh, nhưng trong vô thức, An Mạc Hạ vẫn cúi đầu di chuyển thân thể lùi lại. Cảm xúc khó chịu lan tràn trong cơ thể An Mạc Hạ. So với An Mạc Hạ hoảng sợ, Tô Nhuế ở bên cạnh càng bình tĩnh hơn, không những không cúm núm như An Mạc Hạ, mà còn vươn cổ, muốn nhìn rõ người bên ngoài. Đây là cơ hội tốt để cô ta thể hiện. Dù sao thì mọi người bên ngoài đều là những người ở bộ phận cấp cao và những nhân viên cấp cơ sở trong các bộ phận khác nhau của tập đoàn. Bình thường sẽ không có nhiều cơ hội để tiếp xúc. An Mạc Hạ nhìn thấy Tô Nhuế như vậy, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng. Trong đầu này ra một ý tưởng, An Mạc Hạ đến gần Tô Nhuế nói nhỏ. Tô Nhuế vì là người mới nên tương tác thường ngày với An Mạc Hạ không nhiều. Thấy An Mạc Hạ cư xử có chút thân mật nên kỳ quái liếc cô một cái hỏi. Làm sao vậy? An Mạc Hạ giơ ngón tay chỉ vào chén trà trên bàn hội nghị bên ngoài. Lát nữa cô sẽ chịu trách nhiệm thay trà cho các vị lãnh đạo ở bên ngoài. Tôi sẽ chịu trách nhiệm pha trà trong phòng chờ. Tôi sẽ không đi ra ngoài, được không? Những người có thể vào tập đoàn Chu Thị đều là người có tài năng hoặc là những người có tài năng đặc biệt. Nhưng mục đích của họ đều giống nhau, đều muốn ở tập đoàn Chu Thị mà làm nên sự nghiệp. Vì vậy, không ai muốn tận dụng thời cơ để thể hiện mình trước mặt lãnh đạo và cố gắng có được cảm giác tồn tại nhiều nhất có thể. Hiện giờ thay trà cho lãnh đạo là một cơ hội tốt để khẳng định cảm giác tồn tại của mình. Tuy chỉ là một vấn đề tầm thường, nhưng có ai biết đây sẽ là một cơ hội trong cuộc sống, đúng không? Nghe An Mạc Hạ nói lời này, Tô Nhuế càng thêm kỳ quái nhìn cô. Tôi phụ trách thay trà, cô phụ trách pha trà sao? Tô Nhuế lại bất định hỏi. Thấy Tô Nhuế nghi hoặc, An Mạc Hạ lập tức gật đầu giải thích. Tô Nhuế, nói thật, tôi nhìn thấy nhiều người như vậy có chút hoảng sợ, sợ rằng sẽ lỡ tay làm sai. Mạc Hạ xấu hổ gãi đầu gãi tai. Tô Nhuế nhìn An Mạc Hạ không giống như đang nói dối. Bản thân cũng rất muốn có thêm cơ hội thể hiện trước mặt lãnh đạo. Nhan sắc của cô ấy không tệ, lỡ như bị lãnh đạo nào đó nhìn trúng cũng là chuyện tốt, cho nên Tô Nhuế gật đầu đồng ý. Nhìn thấy lời đáp ứng của Tô Nhuế, An Mạc Hạ thầm thở ra, tuyệt đối không nên để lộ ra ngoài sớm như vậy. Trong toàn bộ cuộc họp, An Mạc Hạ không hề rời khỏi phòng chờ, còn Tô Nhuế thì rất chăm chỉ ra vào. Vừa thấy cốc trà của người nào đó cạn nước, liền kêu An Mạc Hạ làm một tách khác và mang ra ngoài. Còn An Mạc Hạ, dù bận rộn trong phòng trà, nhưng cũng rất vui vẻ. Cô nghĩ sau buổi gặp mặt này gần như có thể thành thục việc pha trà, lúc về nhất định phải để Chu Dịch Phong nếm thử. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ khóe miệng bí mật giật giật, có chút háo hức. An Mạc Hạ nhìn qua khe hở của cửa phòng chờ, cẩn thận nhìn những người đang họp bên ngoài, căn bản đều là những gương mặt xa lạ, nhưng vẫn có một người cô quen biết, là người có 2-3 phần tương tự như Chu Dịch Phong, anh cả, Chu Dịch Thần. An Mạc Hạ vô thức vỗ vỗ ngực, cảm tạ sự khéo léo không lộ mặt ra ngoài của mình, nếu không, Chu Dịch Thần đã nhận ra mình rồi. Vừa nghĩ đến đây, tiếng tách trà vỡ đột nhiên vang lên trong phòng họp đằng kia, giống như một cây gai nhọn đâm vào trái tim của An Mạc Hạ. Trái tim An Mạc Hạ chợt nhảy lên, giờ khóc giờ cười. Lúc này Tô Nhuế tình cờ ra ngoài giao trà, sẽ không phải là cô gái này làm vỡ chén trà đấy chứ. Thật xin lỗi, tôi đi pha cho cô một tách trà khác. Ngay sau đó, giọng vừa nói vừa lo lắng vừa hối lỗi của Tô Nhuế vang lên trong phòng làm việc. Trong phòng họp, dường như im lặng vài giây, sau đó một giọng nói quen thuộc với An Mạc Hạ vang lên. Có chút trách cứ và nghiêm khắc. Cô đưa Gray tiên sinh ra ngoài thay quần áo sạch sẽ trước, sau đó đổi người khác làm công việc giao trà đi. Tô Nhuế như sững sờ vài giây, cuối cùng cũng là nhân viên Lục Hiểu Như chọn nên phản ứng và khả năng thích ứng nhanh hơn người thường. Cô nhanh chóng bình tĩnh lại, hướng về phía Chu Dịch Thần gật đầu, bước nhanh đến phòng chờ nơi An Mạc Hạ đang ở, gõ cửa. Mạc Hạ, cô chịu trách nhiệm thay trà cho lãnh đạo, tôi đưa khách đi thay quần áo sạch sẽ. Nói xong, không đợi An Mạc Hạ phản ứng, liền vội vàng quay lại chỗ vị khách tên Chris, dẫn người ra khỏi cửa phòng họp. An Mạc Hạ đang đứng trong phòng trà, cảm thấy cả người không thoải mái lắm. Xem ra, ông trời vẫn muốn bạc đãi cô, lần này nhất định sẽ khiến Chu Dịch Thần phát hiện ra cô. Sau khi Tô Nhuế rời đi, An Mạc Hạ cầm rè khô trên tay đi đến cửa. Mới đi được mấy bước, nhưng cô cảm thấy dường như mỗi bước chân lại cực kỳ khó khăn, vất vả lắm mới có thể giơ cánh tay lên và đẩy cánh cửa kính mở trước mặt ra. Đèn trong phòng họp còn sáng hơn trong phòng chờ, đèn led trắng sáng trên đầu chiếu sáng làn da vốn đã trắng mịn của An Mạc Hạ, càng thêm phát sáng, trông như pha lê, dường như có thể vắt ra nước. Lại thêm vừa rồi, An Mạc Hạ và Tô Nhuế được yêu cầu đổi thành sườn xám màu đỏ. Màu đỏ tươi tôn lên toàn bộ khuôn mặt của An Mạc Hạ, đồng thời cũng làm nổi bật vóc dáng cân đối của cô. Tuy rằng Tô Nhuế trước kia cũng khá xinh đẹp, nhưng lại là sinh viên vừa mới tốt nghiệp không lâu, mái tóc ngắn khiến cô ấy trông kém duyên một chút. Ngược lại, mái tóc dài như rong biển của An Mạc Hạ lại khiến cô trông càng nữ tính và phù hợp hơn với bộ sườn xám đặc trưng của Trung Quốc. Nhưng mà tập đoàn Chu Thị có nhiều mỹ nữ như vậy, tiêu điểm của mọi người trong phòng họp đều quay trở lại cuộc họp bị gián đoạn trước đó, cũng sẽ không có ai đặc biệt chú ý tới An Mạc Hạ. Thấy không có ai chú ý tới mình, An Mạc Hạ bí mật thở ra, cô hơi cúi đầu, bước nhanh đến chỗ bị tạt nước, lau sạch vết nước trên bàn, tìm một cái gạt bụi cùng chổi lau sạch nước trà văng trên mặt đất. Sau đó thì xoay người quay trở lại phòng trà, chuẩn bị pha một chén khác rồi bưng lên. Cruz tiên sinh vừa rồi, Kerry tiên sinh thấy kế hoạch do công ty chúng tôi đưa ra cũng không tệ. Là một lãnh đạo lớn, ngài có đồng quan điểm với Chris tiên sinh hay không? Chu Dịch Thần nhìn người đàn ông ngồi bên trái. Người đàn ông đó là một người châu Âu, điển hình, mái tóc màu vàng, mắt xanh, làn da trắng như tuyết, nét mặt sâu và chiếc mũi ưng đặc trưng, toàn thân mặc bộ vest cực kỳ sang trọng, tôn lên khí chất nhỏ nhã, thân phận bất phàm. Đây là những gì An Mạc Hạ nhìn thấy khi từ phòng chờ đi ra. Vì chỗ ngồi của Chris là bên cạnh người đàn ông tên Cruz, An Mạc Hạ lại đi đưa trà. Chu Dịch Thần cũng sẽ theo dõi, cho nên cô dừng lại, cố ý đi chậm lại vài bước, thầm cầu mong Chu Dịch Thần nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Nhưng mọi chuyện thường thường sẽ không như mong muốn. An Mạc Hạ sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó. Chu Dịch Thần hình như đã xong chuyện với broker. Thay vì thu hồi ánh mắt nhìn về phía hắn, thì hắn lại quay sang thảo luận với broker. Cruz xoa xoa đầu mũi dùng tiếng Trung không chuẩn, cười nói, năng lực của tập đoàn Chu Thị vẫn đáng tin cậy ở thị trường Trung Quốc. Các báo cáo đưa ra đều hoàn mỹ, không có gì sơ suất. Nghe được lời khen của Cruz, trên mặt của Chu Dịch Thần lập tức lóe lên vẻ vui mừng. Nhưng niềm vui không kéo dài quá 2 giây, Cruz nói tiếp. Nhưng bởi vì quá hoàn hảo, cho nên cảm thấy có chút thiếu sáng tạo, không cho người khác trí tưởng tượng. Không giống như kế hoạch của một công ty mà tôi đã đến ngày hôm qua, cố tình để lại một vài chỗ trống để đối tác có thể bày tỏ mong muốn của mình. Cũng là thể hiện sự kính trọng với đối tác, rất sáng tạo. Nghe vậy, vẻ mặt vui mừng ban đầu của Chu Dịch Thần sững lại một lúc, thật lâu sau mới thay vào đó là nụ cười mất tự nhiên, hắn nói. Truth tiên sinh, tuy rằng ngài nói chừa chỗ cho trí tưởng tượng vô hạn của mọi người quả thực rất đúng, nhưng có điều sáng tạo quá thì đồng nghĩa với rủi ro. Tôi nghĩ giải pháp của chúng tôi phù hợp với ngài hơn, để dự án của ngài không bị thất bại ở thị trường Trung Quốc. Ồ, không biết Cruz tiên sinh đã hợp tác với những công ty nào khác ngoài tập đoàn Chu Thị của chúng tôi? Tuy rằng tập đoàn Chu Thị trong 2 năm qua làm ăn bết bát, giá trị sản lượng của công ty cũng vì thế mà giảm dần theo từng năm. Nhưng bởi vì nền tảng của tập đoàn Chu Thị vẫn còn ở đó, nên trong mắt người ngoài thì vẫn còn rất sáng sủa. Các dự án do tập đoàn Chu Thị đảm nhận, ngoài một số công ty lớn mạnh trong nước ra, thì các công ty nhỏ bình thường, tập đoàn Chu Thị đâu để vào mắt. Nhưng lần này dự án do những khách hàng châu Âu mang đến mà đích thân Chu Dịch Thần phải đảm nhận này cũng không phải là dự án lớn gì mấy, đâu đủ để công ty lớn trong nước đến cạnh tranh với Chu Thị chứ. Vậy mà vẫn có công ty không chịu buông tha. Ông Cruz nhún vai, có vẻ không thích tiết lộ tên công ty cho Chu Dịch Thần, cười đáp. Chu tiên sinh, hẳn cũng nên biết gần đây có một công ty đăng lên gọi là Mạch Sáng. Nghe đến cái tên Mạch Sáng, Chu Dịch Thần và An Mạc Hạ đồng thời sững lại. Ánh mắt của người trước nhanh chóng lóe lên sự hận thù, trong khi ánh mắt của người sau lại sáng lên, khóe miệng nở một nụ cười không thể nhận ra. Chu Dịch Phong rằng gần đây rất bận, thì ra là để giật lấy dự án của những khách hàng châu Âu này với tập đoàn Chu Thị. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ thầm cười, nghĩ tới việc muốn giúp Chu Dịch Phong thì lúc này chính là cơ hội. Nhân cơ hội này hỏi thăm kế hoạch của tập đoàn Chu Thị để giúp Chu Dịch Phong hoàn thành dự án này. Tôi biết Mạch Sáng, công ty này gần đây đang vươn lên, một ngày nào đó tôi cũng sẽ đến thăm cố tổng giám đốc của họ. Giọng của Chu Dịch Thần lại vang lên với giọng điệu chua xót khó tả. Tuy nhiên, người ta nói rằng công ty đó đều là những người trẻ, kế hoạch của họ không nhiều kinh nghiệm bằng tập đoàn Chu Thị của chúng tôi. Tôi nghĩ Cruz tiên sinh nên cân nhắc kỹ lưỡng về một kế hoạch thận trọng sẽ đảm bảo hơn. Cruz gật đầu, đồng ý với câu nói của Chu Dịch Thần. Chu tiên sinh nói đúng, dù sao thì tôi cũng sẽ suy nghĩ kỹ dự án này đối với công ty, chúng tôi cũng vô cùng quan trọng. Hai người vừa nói xong lời này, Keres bị tạt nước lúc trước cũng đã quay trở lại. Hắn ngồi trở lại vị trí ban đầu, Tô Nhuế cũng không dám rót trà nữa, đành phải ngoan ngoãn trở lại phòng chờ tiếp quản nhiệm vụ pha trà của An Mạc Hạ. Chu Dịch Thần lễ phép gật đầu với Chris. Chris tiên sinh, vừa rồi tôi rất xin lỗi, tôi sẽ nhờ người pha cho ông một tách trà mới. Loại trà này là loại trà hàng đầu ở nước tôi, mang hương vị đặc trưng của Trung Quốc. Nói xong, Chu Dịch Thần nhìn về phía An Mạc Hạ. Ánh mắt hai người chạm nhau, quá bất ngờ, khiến cả hai đều khẽ giật mình. Thời gian như đứng yên, dường như thật lâu sau, An Mạc Hạ mới nhìn đi chỗ khác. Cô khẽ cúi đầu, bước nhanh đến chỗ Chris, 2 bước, đưa trà mới pha cho người đàn ông. Chris tiên sinh, đây là trà của ngài. Mặc dù sau khi nhìn thấy Chu Dịch Thần, trong lòng An Mạc Hạ vô cùng hồi hộp, nhưng trên mặt lại mang theo vẻ bình tĩnh, cười nói. Ngoại trừ Chu Dịch Thần, không ai ở trong phòng họp biết An Mạc Hạ. Cũng không có người nào chú ý tới vẻ mặt sừng sốt nhất thời trên mặt của Chu Dịch Thần, cho nên hắn ta chỉ liếc mắt nhìn người phụ nữ đang giao trà rồi thu hồi ánh mắt lại. Bên này Chris gửi lời cảm ơn xong, cũng chuyển sự chú ý quay lại cuộc họp. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi. Chúng ta hãy chuyển sang kế hoạch của Chu tiên sinh. Chris bật cười, tiếng Trung của Chris trôi chảy hơn so với Cruz rất nhiều, nghe rất dễ chịu. Chu Dịch Thần ở đằng kia cũng trở lại bình thường, nhìn An Mạc Hạ rời đi, hỏi Chris về sự bất cập của kế hoạch vừa rồi. Nhưng mà Chu Dịch Thần tuy rằng ngoài mặt không có gì không ổn, nhưng bên trong thì lại không có cách nào chuyên tâm họp. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng tràn đầy vui mừng. Người phụ nữ này, từ lần trước hắn gặp cô ở gần biệt thự Chu gia, trong mơ hắn cũng thường xuyên xuất hiện bóng hình cô. Khuôn mặt xinh đẹp và dáng người tinh xảo, nhưng thật ra người phụ nữ này cũng là điều hắn ghét nhất. Cô là vợ của Chu Dịch Phong, cho dù hắn muốn đập chậu cướp hoa cũng phải lo cho danh tiếng Chu gia. Không ngờ lần này lại gặp An Mạc Hạ, mà An Mạc Hạ lại là nhân viên của tập đoàn Chu Thị. Trái tim không yên vốn bị đè nén ban đầu của hắn ta giờ đã khuấy động không biết bao nhiêu lần. Thật kỳ lạ. Chu Dịch Phong, phế vật này lại để cho người phụ nữ của mình trở thành một nhân viên nhỏ trong tập đoàn Chu Thị. Cô xinh đẹp như vậy, mà tên đó không sợ bị cướp mất sao? Nghĩ đến đây, Chu Dịch Thần cười thầm, anh liếc nhìn bóng lưng xinh đẹp của An Mạc Hạ, sau đó tiếp tục cùng Chris trước mặt nói chuyện phiếm. Còn An Mạc Hạ trở lại phòng chờ, thầm thở ra một hơi. Lúc giao tiếp bằng mắt với Chu Dịch Thần, suýt chút nữa Chu Dịch Thần đã để lộ thân phận của cô ngay tại chỗ. May mà cuối cùng Chu Dịch Thần cũng không làm như thế, kết quả tốt hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Nhưng nghĩ cũng đúng, Chu Dịch Thần đã quen với những cảnh tượng lớn rồi, hiện tại lại có nhiều khách hàng như vậy, hắn đương nhiên sẽ không nói nhiều ngay lúc đó. Còn về sau có hỏi tới cô hay không thì chưa rõ. An Mạc Hạ thở dài thườn thượt, dù sao thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô cứ phó mặc cho số phận. Nếu thật sự không được thì cô chỉ có thể thu dọn đồ đạc đi đến công ty của Chu Dịch Phong, cắm rùi ở đó mà thôi. Kể từ khi bị Chu Dịch Thần phát hiện, An Mạc Hạ cứ vô thức cúi đầu mỗi khi giao trà. Động tác của cô gọn gàng hơn bình thường rất nhiều, cố gắng tránh giao tiếp bằng mắt với Chu Dịch Thần. Nhưng cũng bởi vì động tác của cô lại vô tình toát ra phong thái trang nghiêm, thu hút sự chú ý của một số người trong buổi họp. Tất nhiên là có Chu Dịch Thần. Khóe miệng của người đàn ông nở nụ cười nhẹ, cứ tưởng mỹ nữ đều là bình hoa, chuyên làm mọi chuyện rối tung lên. Không ngờ An Mạc Hạ lại khác. Ngay cả công việc phục vụ trà cũng rất tốt. An Mạc Hạ không biết cách mình phục vụ trà đã để lại ấn tượng tốt trong mắt một số người. Cô chỉ hy vọng cuộc họp kết thúc càng sớm càng tốt. Trong sự căng thẳng và lo lắng này, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc. Chu Dịch Thần từ chỗ ngồi đứng lên cười nói. Chris tiên sinh, hôm nay rất hân hạnh được thảo luận với hai vị. Kế hoạch dự án do Chu thị của chúng tôi cung cấp vẫn cần hai vị quay lại bàn bạc. Kế hoạch này nhất định sẽ không chê vào đâu được. Mong các vị hãy cân nhắc thật kỹ. Đương nhiên, chúng tôi vẫn tin tưởng tập đoàn Chu thị. Chris cười rồi đưa tay ra với Chu Dịch Thần. Chu Dịch Thần cũng duỗi tay ra, bắt tay với Chris. Sau đó chủ động vươn tay về phía Chris đang ở bên cạnh, bắt tay anh ta. Hai người muốn đưa nhân viên của mình đi ăn trưa với tôi không? Tôi sẽ cho các vị thưởng thức các món ăn của Trung Quốc. Tôi chắc rằng nó sẽ để lại cho các vị những kỷ niệm khó quên. Chu Dịch Thần dẫn Cruz và Chris đi tới phòng họp rồi đề nghị với một nụ cười. Nghe vậy, hai người ngoại quốc cũng sẽ không phản bác ý tốt của Chu Dịch Thần, cười cười gật đầu. Vậy thì phải để Chu tiên sinh tốn kém một chút rồi. Không sao, tôi cũng là chủ nhà, đây là việc nên làm thôi. Nói xong, Chu Dịch Thần thì thầm gì đó với trợ lý đặc biệt bên cạnh, sau đó cùng một đám khách hàng châu Âu đi về phía thang máy. Cơ thể của An Mạc Hạ không hề thả lỏng cho đến khi cô nhìn thấy một nhóm người quất hẳn sau cánh cửa thang máy màu vàng xám. Chuỗi ngày đau khổ của cô cuối cùng cũng kết thúc, nhưng loại cảm giác thư thái này chưa kéo dài được 2 phút thì trợ lý đặc biệt của Chu Dịch Thần đã sải bước về phía An Mạc Hạ rồi dừng lại trước mặt cô. Nhìn thấy ánh sáng trước mặt bị bóng đen che khuất, An Mạc Hạ bên cạnh không rõ, phát hiện xung quanh không có ai, liền bực bội hỏi. Xin chào, có phải Chu Tổng muốn tìm tôi không? Trợ lý đặc biệt mỉm cười. Đúng vậy, Chu Tổng kêu An Tiểu Thư đến văn phòng của ngài ấy lúc 2 giờ chiều, ngài ấy có chuyện muốn hỏi cô. Mặc dù trong lòng An Mạc Hạ có vạn phần bất đắc dĩ, nhưng cô vẫn gật đầu. Ừ, hiểu rồi, 2 giờ chiều tôi sẽ đến văn phòng của Chu Tổng. Thông báo đã xong, trợ lý cũng không nắn lại nữa mà quay lại làm việc của riêng mình. An Mạc Hạ ở nơi đó vò đầu bứt tai, xem ra những ngày ở Chu thị của cô có lẽ sẽ sớm kết thúc rồi. Nhưng mà mặc kệ, mặc dù lúc bị Chu Dịch Thần phát hiện ra, cô có chút chột dạ, nhưng vẫn đủ bình tĩnh, âm thầm ghi nhớ lại kế hoạch mà tập đoàn Chu thị cung cấp cho khách hàng châu Âu. Đợi lát nữa sẽ bí mật gọi điện cho Chu Dịch Phong báo cáo với anh, xem anh có còn coi thường cô vợ này nữa không. Buổi trưa, An Mạc Hạ nhân cơ hội đi ăn cơm, rồi tìm một chỗ khuất gọi cho Chu Dịch Phong. Khóe miệng người phụ nữ nhếch lên, mặc dù có chút lo lắng khi phải đối mặt với Chu Dịch Thần vào buổi chiều, nhưng cô lại thấy vui hơn là buồn khi nghĩ rằng mình sẽ sớm giúp được Chu Dịch Phong. Cô vui vẻ nghe âm báo ở đầu dây bên kia, mong rằng người ở đầu dây bên kia có thể nhanh chóng bắt máy. Chu Dịch Phong mỗi lần trả lời cuộc gọi của An Mạc Hạ đều rất nhanh, lần này cũng không ngoại lệ. Giọng nói nhẹ nhàng, tươi cười của Chu Dịch Phong vang lên ở đầu dây bên kia. Mạc Hạ, có phải là nhớ anh rồi không? Đã nửa ngày rồi. An Mạc Hạ vốn định khoe khoang với Chu Dịch Phong, nhưng không ngờ chưa kịp mở miệng đã bị lời trêu chọc bất ngờ của người đàn ông làm cho đỏ mặt. Cô hắng giọng thở ơ đáp. Chu Dịch Phong, anh trở nên tự luyến từ khi nào vậy? Ồ, thật sao? Chu Dịch Phong không hề tức giận khi nghe câu trả lời hờ hững của người phụ nữ. Anh thậm chí có thể tưởng tượng được, ở bên kia đầu dây, cô nhất định là đang đỏ mặt xấu hổ. Chắc chắn rất đáng yêu, nhưng đang tiếc hiện tại, anh không nhìn được. Vậy em gọi cho anh để làm gì? An Mặc Hạ bị câu hỏi của Chu Dịch Phong làm cho sững sờ, mất một lúc lâu mới phản ứng lại. Đừng giỡn nữa, em có chuyện nghiêm trọng muốn nói với anh đây. An Mặc Hạ lúc này mới đứng thẳng lên, dự định sẽ nghiêm túc mật báo với Chu Dịch Phong chuyện tiếp theo. Cảm thấy đầu kia thực sự nghiêm túc nên Chu Dịch Phong cũng trở nên nghiêm nghị, kiềm chế nụ cười lại. Nhưng anh thật không biết An Mặc Hạ tính nói chuyện gì nên khóe miệng không khỏi nhếch lên một chút. Vậy thì anh sẽ rửa tai nghe chuyện quan trọng của vợ đây. An Mặc Hạ không thèm để ý đến sự khiếm nhã trong giọng điệu của Chu Dịch Phong. Cô tự sắp xếp lời nói trong đầu, sau đó hỏi. Dịch Phong, em hỏi anh, công ty mạch sáng của anh gần đây đang cùng với Chu Thị tranh giành hợp đồng có đúng không? Làm sao em biết? Câu hỏi này của An Mặc Hạ rốt cuộc cũng khơi dậy hứng thú của Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong giật mình, không cùng với An Mặc Hạ đùa giỡn nữa mà ngữ khí cũng trở nên đứng đắn hơn. Thấy người đàn ông cuối cùng cũng nghiêm túc, An Mặc Hạ nói tiếp. Đương nhiên, không chỉ biết mà em còn biết dự án này do một công ty cỡ vừa ở châu Âu đưa tới. Người phụ trách là Cruz cùng với Chris. Em nói đúng chứ? Bộ phận PR tiếp nhận hai vị khách hàng này sao? Chu Dịch Phong lúc này cũng từ kinh ngạc bình tĩnh trở lại, đoán được An Mặc Hạ tại sao lại biết chuyện. Không, hôm nay em tham gia buổi họp báo cáo dự án của tập đoàn Chu Thị và đại diện châu Âu. An Mặc Hạ đắc thắng trả lời. Chu Dịch Phong ở đầu bên kia điện thoại hiển nhiên trầm mặc vài giây. An Mặc Hạ thấy Chu Dịch Phong không nói liền tiếp tục. Không chỉ có tham gia đâu, mà em còn nhân cơ hội ghi nhớ được kế hoạch mà tập đoàn Chu Thị cung cấp cho đối tác cơ. Em có thể mật báo để anh đánh bại tập đoàn Chu Thị. Vừa dứt lời, An Mặc Hạ hơi ngẩng đầu chờ Chu Dịch Phong khen ngợi. Ai biết, đổi lại không phải là sự tán thưởng của Chu Dịch Phong, mà lại là giọng điệu có phần nghiêm nghị. Mặc Hạ, có chuyện gì? Sao em có thể biết những chuyện đó? Em nói thật cho anh biết đi. An Mặc Hạ không che giấu nữa mà thành thật giải thích với Chu Dịch Phong rằng cô bị bắt đến phòng họp trên lầu để phục vụ trà cho khách, sau đó tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Chu Dịch Thần và khách hàng châu Âu. Như thế nào, biết được dự án mà bọn họ đang đàm phán cũng bị mạch sáng cạnh tranh. Nghe được lời giải thích của An Mặc Hạ, Chu Dịch Phong dường như thở phào nhẹ nhõm. Điều anh sợ nhất chính là An Mặc Hạ sẽ vì anh mà đối diện với nguy hiểm. Hơn nữa, Chu Dịch Thần khét tiếng thô lỗ với cấp dưới. Nếu để hắn biết An Mặc Hạ bí mật đánh cắp kế hoạch của tập đoàn Chu Thị, thì không biết hắn sẽ đối phó với cô như thế nào nữa. Quan trọng hơn, Chu Dịch Thần là con trai của Trương Dĩnh Y. Hắn cũng xem Chu Dịch Phong như cái gai trong mắt, nên cũng sẽ không khách sáo với An Mặc Hạ. Chu Dịch Phong cười bất lực. Mặc Hạ, anh biết em làm vì lợi ích của anh, muốn giúp anh sớm báo thù. Nhưng anh cũng đã nói chỉ cần em làm tốt công việc của mình là được rồi. Còn lại mọi thứ cứ giao cho anh. Lần này em nghe lén kế hoạch của tập đoàn Chu Thị thì coi như thôi đi. Lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Anh không muốn vợ anh gặp nguy hiểm. An Mặc Hạ cảm thấy Chu Dịch Phong có chút không vui nên cô cũng hơi tức giận nói. Dịch Phong, em biết anh muốn tốt cho em, nhưng em cũng rất muốn giúp đỡ anh nên mới ghi nhớ kế hoạch cho anh đấy. Lúc An Mặc Hạ đang định mở miệng nói ý chính thì lại bị Chu Dịch Phong ngăn lại. Mặc Hạ, không cần, kế hoạch lần này Mạch Sáng đưa ra rất tốt, anh tự tin có thể đánh bại tập đoàn Chu Thị. Điện thoại vì lời nói của Chu Dịch Phong mà im bặt, trong chốc lát chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của hai người. Một lúc sau, Chu Dịch Phong thở dài là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Mặc Hạ, anh biết em muốn giúp anh đánh bại tập đoàn Chu Thị càng sớm càng tốt, nhưng em cũng phải tin tưởng chồng mình chứ. Chúng ta không cần phải làm theo cách này, cũng có thể quang minh chính đại đánh bại tập đoàn Chu Thị. An Mặc Hạ vốn tràn đầy nhiệt tình, nhưng cuối cùng đều bị lời nói của Chu Dịch Phong dập tắt. Hóa ra cô làm nhiều như vậy chỉ là thừa thôi, đối phương hoàn toàn không cần. Nghĩ đến đây, giọng điệu của An Mặc Hạ không tránh khỏi trở nên lạnh lùng, có chút tức giận. Em biết rồi, là do em tọc mạch. Mặc Hạ, ý của anh không phải như vậy. Chu Dịch Phong có chút bất lực, tâm tư của nữ nhân thật sự rất khó hiểu, đặc biệt là cô vợ nhỏ của anh. Chu Dịch Phong suy nghĩ một chút, sau đó thì quyết định lui một bước nói. Mặc Hạ, ý anh là loại chuyện vặt vãnh này không cần em giúp. Những khách hàng châu Âu này, anh biết rõ sở thích của bọn họ. Kế hoạch trong tay tuyệt đối phù hợp với thị hiếu của họ. Mặc dù tập đoàn Chu Thị có thế mạnh và cũng là chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng kế hoạch bọn họ đưa ra có thể không làm đại diện châu Âu hài lòng đâu. Đợi đến khi gặp dự án khác khó giải quyết thì sẽ để cho em giúp, được không? Giọng điệu của người đàn ông càng ngày càng nhẹ nhàng, cuối cùng còn mang một chút dỗ dành, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. An Mặc Hạ cũng không phải thật sự tức giận. Nghe thấy người đàn ông như Chu Dịch Phong bắt đầu thấp giọng dỗ dành cô, thế là cũng không thèm giận nữa. cười gật đầu, nhưng sau đó mới nhớ ra mình đang gọi điện thoại, Chu Dịch Phong nhìn không được nên cô cười nói. Được rồi, em biết Chu Thiếu là tốt nhất, cho nên lần sau nếu cần em giúp thì nhớ nói cho em biết đây. Chu Dịch Phong nhẹ nhàng gật đầu, nói ừ, sau đó hai người tán gẫu thêm vài câu. Vốn dĩ An Mặc Hạ định cúp điện thoại rồi đi ăn cơm, nhưng cuối cùng Chu Dịch Phong lại lái xe chạy tới đón cô cùng dùng bữa trưa. Dùng xong thì mỗi người một ngả trở về công ty của chính mình. Khoảng thời gian từ 1 giờ 30 đến 2 giờ chiều đối với An Mặc Hạ mà nói vô cùng khổ sở, vì 2 giờ cô sẽ phải đến văn phòng làm việc của Chu Dịch Thần. An Mặc Hạ liền cảm thấy bó tay toàn tập. Vốn dĩ tập đoàn Chu Thị có rất nhiều người, cô lại làm nhân viên nhỏ ở bộ phận PR, có thể nói là mấy tháng mới gặp được quản lý cấp cao một lần, hoặc là cuộc họp quan trọng trong công ty mới gặp được. Vậy mà hôm nay, hết lần này tới lần khác cứ gặp suốt. Buổi sáng thì gặp chủ quản của bộ phận thư ký Tống Như Á, bắt đi tiếp trà, nhờ vậy mà cô cũng bại lộ. Nhưng may, người phát hiện ra cô là Chu Dịch Thần, chứ không phải là Chu Tấn Phong. Có lẽ, giữa những người trẻ tuổi vẫn lưu chút thể diện cho nhau. An Bạc Hạ nghĩ như vậy, liếc nhìn thời gian trên điện thoại là 1 giờ 50, cô thở dài một hơi mới miễn cưỡng đứng dậy, rời khỏi bàn, nặng nề đi về phía ngoài cửa. Tất cả các lãnh đạo cấp trên của công ty Chu Thị đều nằm ở tầng 36. An Bạc Hạ đã lên tầng 36 một lần, đó là lúc Chu Dịch Phong gọi cô đi ăn trưa. Nhưng lần đó may mắn là cô thuận lợi vào phòng làm việc của Chu Dịch Phong và cũng thuận lợi rời khỏi phòng làm việc của Chu Dịch Phong mà không bị bất kỳ người nào nhìn thấy. Nhưng lần này, thế nào thì chưa biết. Cô chỉ có thể thầm cầu mong mình đừng vô tình đụng phải Chu Tấn Phong. Nếu đụng phải thì khi đó cô thật sự sẽ rất thê thảm. Lúc cô còn đang suy nghĩ thì cửa thang máy sang trọng trước mặt An Mặc Hạ cũng mở ra. Thứ đập vào mắt vẫn là thứ mà An Mặc Hạ nhìn thấy khi cô đến lần trước. Cách bài trí vẫn là phong cách đơn giản của tòa nhà tập đoàn Chu Thị. Tuy nhiên, vật liệu được sử dụng khá là trang nhã, thiết kế của từng chi tiết dường như đều được làm từ thủ công, độc đáo, có phong cách riêng. An Mặc Hạ đương nhiên không có tâm tình thưởng thức. Cô cúi đầu bước nhanh đến cửa phòng làm việc có bảng hiệu Chu Dịch Thần trên cửa. Như thể đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn, sau đó gõ cửa. Chẳng mấy chốc, giọng nói trong trèo của một người đàn ông từ trong phòng làm việc truyền đến, nhưng dường như trong giọng nói này còn ẩn chứa những cảm xúc khác. Tuy nhiên, An Mặc Hạ không có tâm trạng truy cứu xem nó là gì, chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng đến mức tim có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Lời nói mời vào của người đàn ông vừa dứt, An Mặc Hạ hít sâu một hơi, đẩy cánh cửa sang trọng màu vàng sậm trước mặt ra. Phòng làm việc của Chu Dịch Thần xa hoa hơn nhiều so với văn phòng của Chu Dịch Phong. Nếu như coi phòng làm việc của Chu Dịch Phong là phòng hạng sang, thì phòng làm việc của Chu Dịch Thần có thể gọi là phòng tổng thống. Vốn dĩ, An Mặc Hạ cũng biết, Chu Tấn Phong đối xử với Chu Dịch Phong và Chu Dịch Thần khác nhau, nhưng cô cho rằng thiên vị thì thiên vị, dù sao thì cũng chẳng thương tổn gì mấy. Nhưng bây giờ, sau khi so sánh cẩn thận lại, thì An Mặc Hạ mới thật sự nhận ra hai người này không chỉ từ văn phòng làm việc cho đến địa vị bên trên cũng đều chênh lệch rất lớn. Trước kia, An Mặc Hạ không có cảm giác gì, nhưng hiện tại lại có chút xót xa. Vì sao? Chu Dịch Phong, Chu Dịch Thần, cả hai đều là con ruột của mình, tại sao lại đối xử khác biệt như vậy? Chu Dịch Thần ngồi sau bàn làm việc, đương nhiên không biết An Mặc Hạ đang nghĩ gì. Từ khi An Mặc Hạ đi vào, ánh mắt của người đàn ông chưa từng rời khỏi thân thể của An Mặc Hạ. Mỗi lần nhìn thấy người phụ nữ này đều khiến cho hắn ta có một cảm giác tươi sáng. Buổi sáng, An Mặc Hạ còn mặc lễ phục do bộ phận thư ký cấp. Hiện tại đã thay quần áo của chính mình, là một bộ váy ngắn màu hồng nhạt. Rất mộc mạc, nhưng khi khoác lên người An Mặc Hạ thì rất có ý vị. Thiết kế cổ áo búp bê làm cho An Mặc Hạ trông thật thuần khiết, đáng yêu, giống như là một sinh viên đại học vừa tốt nghiệp. Hai đôi chân dài thẳng tắp như ngọc của người phụ nữ mang theo vẻ quyến rũ mê người. Cánh tay áo lá sen to cũng làm cho cánh tay vốn mảnh khảnh của An Mặc Hạ trông càng thêm mảnh mai. Nhưng bắt mắt nhất là cơ thể lồi lõm đúng chỗ của An Mặc Hạ. Dù không có chỗ nào lộ ra da thịt, nhưng vẫn khiến cho người khác mơ màng cảm nhận được vóc dáng chuẩn tỷ lệ. Cộng với kiểu trang điểm dễ thương khiến cho cả người cô trông phóng khoáng và quyến rũ lạ thường. Đôi mắt sắc bén của Chu Dịch Thần xẹt qua sau mắt kính, mãi đến khi An Mặc Hạ đi tới trước mặt hắn, hắn mới đột nhiên nhắm mắt lại, giả bộ vô tình nhìn về phía An Mặc Hạ. An Mặc Hạ có chút sững sờ, sợ hãi nhìn Chu Dịch Thần, không biết nên gọi như thế nào.